toàn chức nghệ thuật gia. Chương 887, rượu bốt sinh hoa. Góc truyện audio.com. Chương 880, rượu bốt sinh hoa. Cố Đông sau khi rời đi, Lâm Nguyên nhìn mình đánh ra xạ điêu anh hùng truyện năm chữ hơi xuất thần. Lam Tinh Nhân có Lam Tinh Nhân tình hoài, Lâm Nguyên cũng có thuộc về mình tình cảm, mà Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết chính là Lâm Nguyên tình cảm. Vô luận là xạ điêu tam bộ khúc hay lại là Kim Lão Gia Tử hậu kỳ những thứ kia tác phẩm, mỗi một bộ cũng từng ở Lâm Nguyên trong trí nhớ từng lưu lại sán lạn sinh động nhất bút, thậm chí cũng không chỉ là tiểu thuyết nguyên tác rồi, cũng bao gồm vô số phiên bản trăm hoa đua nở phim truyền hình cùng với những thứ kia ai cũng khoái âm nhạc vân vân. Được rồi, viết võ hiệp tiểu thuyết nhưng thật ra là Lâm Nguyên tạm thời quyết định. Ngoài ý liệu trong tình lý, dù sao võ hiệp mới là nam nhân trung cực lãng mạn, mà Lam Tinh không có đất cầu những võ hiệp đại sư tác phẩm xuất hiện cuối cùng là một cái tiếc nuối. Trọng yếu nhất là, võ hiệp thực ra cũng không phải không có thị trường. Phim võ hiệp Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, Đại Hoạch Thành Công biến hình chứng minh một điểm này. Các loại phim võ hiệp từ đầu đến cuối bị người xem tiếp nạp cùng yêu thích cũng chứng minh một điểm này. Mới gia nhập thống nhất Triệu Châu đến nay vẫn lưu hành đến võ hiệp tiểu thuyết cái này đề tài càng là chứng minh một điểm này. Duy nhất khác nhau ở chỗ, ở đương kim Lam Tinh, võ hiệp tiểu thuyết đã đi xuống năm xưa thần đàn, ở vô số Lam Tinh độc giả trong tâm khảm trở thành tiểu chúng. Mà nếu như nói có ai có thể thay đổi võ hiệp hiện trạng, Lâm Nguyên có thể đưa ra đơn giản nhất có lực câu trả lời chính là Kim Dung. Có lẽ Cổ Long cũng có thể trở thành cái này vấn đề câu trả lời một trong, nhưng này sóng Lâm Nguyên muốn ổn một tay, hắn trước phải dùng đường Hoàng Vương đạo võ hiệp vì Lam Tinh võ hiệp mở ra một cái tân đường. Về phần võ hiệp cố sự bối cảnh, coi như Nam Tống là song song thời không được rồi. Này không phải tiểu thuyết khuyết điểm, ngược lại là một bước ngoặt. Liên quan tới một màn kia phát sinh bất đồng thời không cố sự, thực ra Lâm Nguyên là có chút nông cạn ý tưởng, lần này võ hiệp cũng có thể coi là một cái thú vị thử, có lẽ sẽ mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Kịch cùng thư muốn kết hợp, Lâm Nguyên đang suy tư quang để cho Sở Cuồng viết xả điêu anh hùng truyện là không đủ. Lâm Nguyên lần này muốn trước ra kịch ra lại thư, tốt nhất là ở phim truyền hình phát hình một nửa thời điểm, đẩy ra đối ứng nguyên tắc tiểu thuyết, để cho hai người trở thành với nhau trợ lực. Phim truyền hình xúc tiến tiểu thuyết lượng tiêu thụ xúc tiến phim truyền hình nhiệt độ. Đây là Kim Dung năm đó cũng không cách nào tiến hành thử, dù sao điều kiện và tình huống cũng có bất đồng rất lớn, bất quá Lâm Nguyên cũng không lo lắng phim truyền hình không có quần chúng vấn đề cơ bản. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cố sự đủ xuất sắc, Lâm Nguyên mơ hồ ký được bản thân là trước nhìn, xả điêu anh hùng truyện phim truyền hình mới phải kỳ đi xem tiểu thuyết. Điều này nói rõ, vô luận tiểu thuyết hay lại là phim truyền hình, chỉ cần nội dung cốt truyện xuất sắc có hay không cơ sở căn bản không phải yếu tố quyết định. Giống như rất nhiều người nói Marvel hỏa là bởi vì manga. Điểm này không cách nào chối, nhưng càng không cách nào chối một điểm là thiên triều rất nhiều Marvel mê căn bản liền chưa có xem qua manga, coi như xem qua cũng xem không nhiều. Góc truyện audio.com bằng không manga bên trong Iron Man rõ ràng xa xa chưa nói tới một đường superhero, nhưng tại sao Marvel trong phim ảnh hết lần này tới lần khác là Iron Man nhân khí tối hỏa bảo? Nội dung A, diễn viên A, đối với điện ảnh tác phẩm mà nói, những thứ này mới là yếu tố quyết định. Chính là có nhiều chút tác phẩm có thể không nhìn cái gọi là cơ sở, có thể thông qua bất đồng hình thức mà đi đến giống vậy hỏa bảo cả thị trường hiệu quả. Ôm loại ý nghĩ này, Lâm Nguyên với hệ thống định chế, xả điêu anh hùng truyện tiểu thuyết. Hắn viết một tên sách nửa ngày không viết là bởi vì hắn chỉ nhớ rõ tên sách rồi. Nhưng mà, để cho Lâm Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn là, ngay tại hắn chế tác riêng bộ này tiểu thuyết lúc hệ thống đột nhiên hăng hái. Đình đông, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ mới. Ngày sau đó Lâm Nguyên trước mắt liền xuất hiện lam sắc giả tưởng văn tự, nhiệm vụ danh xưng, võ hiệp phục hưng nội dung nhiệm vụ, Lam Tinh võ hiệp tiểu thuyết ngày càng cô đơn suy thoái, ký chủ yêu cầu vì Lam Tinh võ hiệp rót vào mới tinh suy nghĩ cùng sức sống, để cho võ hiệp lần nữa trở thành vô số trong lòng độc giả ánh trăng sáng, cụ thể hoàn thành tình huống coi ký chủ tác phẩm sức ảnh hưởng mà định ra, khả năng này không phải một lượng bộ võ hiệp tiểu thuyết là có thể đi đến mục tiêu, ký chủ mời cố gắng lên, quét thưởng, rượu bốt sinh hoa kỹ năng rượu bốt sinh hoa cùng cảnh đẹp trong tranh đối ứng cùng khoản kỹ năng đặc thù có thể để cho người xem hoàn mỹ cảm ứng được ký chủ thư pháp ý cảnh cùng trong đó mị lực. Kỹ năng đặc thù, rượu bốt sinh hoa, Lâm Nguyên có chút sững sốt không nghĩ tới thư pháp lại cũng tương ứng đến một cái kỹ năng đặc thù. Cảnh đẹp trong tranh mị lực Lâm Nguyên là lãnh giáo qua. Cho dù là hoàn toàn không hiểu họa sĩ cũng có thể cảm nhận được những họa đó làm mị lực. Đây là có thể nói bắc như thế huyền học kỹ năng. Rượu bốt sinh hoa làm cùng khoản kỹ năng, hiệu quả khẳng định đáng để mong chờ. Không có kỹ năng này lời nói, Lâm Nguyên còn thật sợ mình viết ra, Lan Đình tự người xem cũng thờ ơ không động lòng. Tiếp nhận, cái này làm cho Lâm Nguyên có chút hưng phấn, không nghĩ tới tự quyết định viết võ hiệp còn có loại này chỗ tốt, xem ra hệ thống cũng cho là võ hiệp vẫn có tương lai, bởi vì trước mắt mới chỉ hệ thống phát hành toàn bộ nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, nếu như là không có chút nào hy vọng nhiệm vụ, hệ thống căn bản không khả năng phát hành đi ra. Hắn quả quyết nhận nhiệm vụ, mà đang tiếp nhận nhiệm vụ này sau đó, Lâm Nguyên đột nhiên sinh ra một cái để cho trong lòng hắn hơi lửa nóng ý tưởng. Hắn hỏi hệ thống, nếu như nói hội họa cùng thư pháp đều có đối ứng kỹ năng đặc thù, vậy có phải có nghĩa là còn lại ví dụ như âm nhạc loại nghệ thuật cũng tương ứng đến có thể để cho người bình thường cũng cảm nhận được đem chung mỹ cảm kỹ năng. Trước hắn ra khỏi Chopin, giả khúc, nhưng mà nhạc cổ điển thưởng thức ngưỡng cửa quá cao. Xác thực có rất nhiều người thích Chopin, giả khúc nhưng tương tự cũng có rất nhiều fan cũng biểu thị nghe không quá đi ra loại này nhạc cổ điển mị lực, thậm chí có nhân nghe ngủ thiếp đi. Mà nếu như có cái tương tự cảnh đẹp trong tranh kỹ năng, kia trên tay mình những cổ đó điển âm nhạc có hay không thì có đánh vỡ cái gọi là thưởng thức ngưỡng cửa, để cho toàn bộ những người nghe sang hèn cùng hưởng khả năng. Có, nên kỹ năng, tên là chi âm, góc chuyện audio.com, hệ thống cho ra khẳng định câu trả lời, nhưng chi âm kỹ năng cũng sẽ không bán, cần ký chủ đạt được Hoàng Kim Bảo Dương sau mới có hy vọng mở ra. Thật là có, Lâm Nguyên trừng con mắt lớn. Về phần kỹ năng này đạt được độ khó, Lâm Nguyên sớm có chuẩn bị tâm lý, đào cũng không cảm thấy không ổn, càng nghịch thiên kỹ năng càng khó mà đạt được, này không phải thông thường sao. Liền như vậy, trước không nghĩ cái này, bây giờ Lâm Nguyên còn rất thấy thèm cái này rượu bốt sinh hoa kỹ năng. Cân nhắc đến nhiệm vụ bản thân độ khó, có lẽ hắn sau đó phải phát hành võ hiệp tiểu thuyết không chỉ một bộ. Không biết xả điêu tam bộ khúc chung vào một chỗ có đủ hay không? Nếu như còn chưa đủ lời nói, sở cùng sau này thì có bận làm việc. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên rất có động lực gõ nổi lên bàn phím, thậm chí với hệ thống đổi một ít đặc thù dược tề. Như vậy hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành trên tay bộ này, xạ điêu anh hùng chuyện. Hắn giúp công ty giải quyết vấn đề trong chuyện vẫn rất có tư tưởng giác ngộ. Không chỉ có bởi vì hắn là công ty cổ đông, công ty lợi ích cùng lợi ích của hắn giới hạn, cũng bởi vì bộ lạc cùng tinh mang mâu thuẫn, mấu chốt căn bản ở trên người Lâm Nguyên. Bộ lạc nhằm vào tinh mang, hắn liền nhằm vào trở về. Trong tay xạ điêu, Lâm Nguyên cứng rắn mới vừa bộ lạc không chút nào hoảng. PS, nói là quyển này không tính viết võ hiệp cuối cùng vẫn là thật là thơm rồi, phim võ hiệp đúng là một cái rất tốt điểm vào, hơn nữa trước bỏ quên những võ hiệp kịch đại biểu tính âm nhạc có thể cùng tiện ngư nội dung cốt truyện sinh ra liên động hiệu quả, ta thích nhất kinh khó niệm A, xạ điêu ngoại trừ bích huyết đan tâm đợi vài bài kinh điển bên ngoài còn có cái nào ca khúc mọi người. Cách chương.